Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 9, xem ngươi diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân không nói gì, lại tiếp tục nói, hoàng thượng, nếu thật sự là thần thiếp, vì sao thần thiếp lại mạo hiểm xuống nước cứu người? Nói không chừng là muốn giả vờ làm người tốt, để trẫm đến Phượng Tê cung của ngươi bầu bạn. Dạ Thừa Ân nhàn nhạt đáp, nghe vậy, tiếng khóc của Tang Nguyệt càng lớn hơn. Hoàng thượng, thì ra người lại nhìn thần thiếp như vậy, nếu thần thiếp thật sự tâm cơ thâm trầm như người nói, thì làm sao lại đưa người đến cung Bích Vân của Tương Quý Nhân? Cái này, Dạ Thừa Ân cũng không cách nào giải thích rõ ràng được logic trước sau này. Nếu Tang Nguyệt này không đưa hắn đến cung Bích Vân thì có thể nói nàng ta vì tranh sủng, nhưng bây giờ, chẳng lẽ tất cả những chuyện này chỉ là một sự trùng hợp? Đúng lúc cung nữ của Phượng Tê cung gặp cung nữ bên cạnh đại hoàng tử, sau đó cung nữ bên cạnh đại hoàng tử cứ thế rời đi. Thôi vậy, đại hoàng tử cũng không có gì đáng ngại, chuyện này tạm thời cứ thế kết thúc đi. Được rồi, ngươi đứng dậy đi, trẫm có bảo ngươi quỳ đâu. Dạ Thừa Ân vừa nói vừa đỡ Tang Nguyệt dậy. Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân đỡ mình dậy, liền biết chuyện đại hoàng tử có thể lật qua, tảng đá lớn trong lòng nàng tạm thời được đặt xuống. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt yếu ớt tựa liễu rủ trước ngực mình, trong lòng rung động, không hiểu sao lại thấy trong lòng hơi dạo dực, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Hôm nay trẫm ở lại Phượng Tê cung bầu bạn với nàng đừng khóc nữa, được không? Nước mắt Tang Nguyệt vừa mới ngừng lại, lại một lần nữa rơi xuống, vừa rồi là giả khóc, lần này là khóc thật. Cái tên hoàng thượng chó CS, ế, tên này sao cứ động một tí là muốn ở lại Phượng Tê cung, hôm qua muốn ở, hôm nay cũng muốn ở, hắn không thể buông tha Phượng Tê cung sao? Tang Nguyệt mặt mày ủ rũ, hoàng thượng, không được đâu. Dạ Thừa Ân nhíu mày, vì sao? Tang Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói, đại hoàng tử hôm qua rơi xuống nước, thân thể suy yếu, là lúc cần phụ thân yêu thương nhất. Thần thiếp sao dám tranh hoàng thượng với đại hoàng tử chứ? Nghe vậy, Dạ Thừa Ân ngừng mắt khẽ cười. Hoàng hậu của hắn quả nhiên càng ngày càng hiểu chuyện rồi, không tranh không giành, đây mới là hoàng hậu trong lòng hắn. Hy vọng nàng thật sự hiền lành, chứ không phải giả vờ hiền lành. Nếu nàng là giả vờ, nhất định sẽ không tha cho nàng. Hoàng hậu đa nghi rồi, đại hoàng tử sáng nay đã hạ sốt rồi, hơn nữa có lệ phi bầu bạn. Dạ Thừa Ân đặt hai tay lên hai cánh tay mảnh mai của Tang Nguyệt. Tối nay sẽ không có ai làm phiền chúng ta, trẫm cũng không muốn nghe hoàng hậu đẩy trẫm cho người khác nữa. Tang Nguyệt nghe lời Dạ Thừa Ân, trong lòng đã có vạn con lạc đà chạy qua, nhưng lại không thể bộc phát. Hoàng thượng, có thể cho thần thiếp đi chuẩn bị một bình rượu hâm nóng không? Tang Nguyệt ép mình nở nụ cười nhẹ, rượu ngon giúp khuây khỏa. Dạ Thừa Ân nghe Tang Nguyệt muốn uống một chút rượu, lập tức hài lòng gật đầu. Được, rượu ngon giúp khuây khỏa, trẫm thích. Tang Nguyệt mỉm cười quay người ra ngoài tìm Lạc Yến, nhỏ giọng thì thầm. Sáng nay bảo các ngươi chuẩn bị thuốc mê thế nào rồi? Lạc Yến gật đầu, hoàng hậu nương nương yên tâm, đã chuẩn bị xong rồi. Ngươi đi chuẩn bị một bình rượu hâm nóng, bỏ chút thuốc mê vào, mang vào phòng ta. Tang Nguyệt lại nhớ đến hai gói thuốc K, CST, NS, bổ sung. Đừng bỏ nhiều quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Yến gật đầu đồng ý rồi đến nhà bếp nhỏ của Phượng Tê cung chuẩn bị rượu hâm nóng và một ít đồ nhắm. Dặn dò Lạc Yến xong, Tang Nguyệt quay người vào phòng ngồi đối diện Dạ Thừa Ân. Bốn mắt nhìn nhau, Tang Nguyệt hơi lúng túng. Không có kinh nghiệm yêu đương, nàng ngồi trước mặt một nam tử không quen biết, chỉ cảm thấy không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Dạ Thừa Ân nhìn dáng vẻ căng thẳng mà trở nên bối rối của Tang Nguyệt, chỉ thấy thú vị, nhưng cũng không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn người đẹp trước mặt. May mà Lạc Yến rất nhanh đã mang rượu hâm nóng và đồ nhắm vào phòng, phá vỡ sự lúng túng của Tang Nguyệt. Hoàng thượng, nương nương, mời dùng. Tang Nguyệt cầm bình rượu rót đầy một chén rượu cho Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, mời. Dạ Thừa Ân nhận chén rượu do Tang Nguyệt đưa tới nhưng không uống, mà đặt trở lại bàn. Một mình uống rượu, sao có thể thú vị được, hoàng hậu cũng uống một chén đi. Lời này của Dạ Thừa Ân nghe không có vấn đề gì, nhưng trong rượu này có thuốc mê, nếu Tang Nguyệt cũng ngất đi thì sao? Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt mãi không động đậy, cười như không cười nói. Hoàng hậu sao không động đậy, chẳng lẽ rượu này có vấn đề? Hoàng thượng, rượu này sao có vấn đề được chứ? Tang Nguyệt cười tâu toét, thần thiếp chỉ đột nhiên nhớ ra còn có vài việc cần dặn dò. Thần thiếp ra ngoài dặn dò một tiếng sẽ quay lại ngay cùng hoàng thượng uống thỏa thích. Nói xong, Tang Nguyệt cũng không đợi Dạ Thừa Ân đồng ý hay không liền vội vàng chạy ra ngoài cửa. Nàng nhìn Lạc Yến đang đứng canh ở cửa, kéo nàng ta sang một bên thì thầm vào tai. Lát nữa trong phòng nếu không có động tĩnh, ngươi liền vào phòng, gọi người đưa hoàng thượng đến chỗ Lệ Phi. Tang Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói, cứ nói hoàng thượng trước khi say rượu cứ lẩm bẩm muốn gặp đại hoàng tử, cho nên liền đưa người đến đó, biết chưa? Lạc Yến không hiểu rõ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dặn dò Lạc Yến xong, Tang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cho dù nàng cũng ngất, ít nhất có người đưa Dạ Thừa Ân đi, cũng không sợ hắn nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy đụng vào nàng. Tang Nguyệt quay người lần nữa vào phòng, trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào. Hoàng thượng, Tang Nguyệt lại ngồi xuống vị trí đối diện Dạ Thừa Ân rót cho hắn một chén rượu. Chén thứ nhất, chúc hoàng thượng long thể an khang. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt đang mỉm cười nâng chén rượu hướng về phía hắn, hắn cũng nâng chén rượu chạm vào chén rượu của Tang Nguyệt. Cũng chúc hoàng hậu của trẫm phượng thể an khang. Chén rượu chạm nhau, hai người liền cùng nhau uống cạn. Ngay sau đó Tang Nguyệt gắp một ít thức ăn cho Dạ Thừa Ân, lại rót đầy rượu, nói vài lời nịnh nọt rồi lại uống cạn. Dạ Thừa Ân cũng rất hợp tác, cùng Tang Nguyệt uống chén này đến chén khác. Cũng không biết đã uống bao nhiêu chén, tinh thần Tang Nguyệt dần trở nên mơ hồ, muốn mở miệng khuyên Dạ Thừa Ân uống thêm một chén nữa thì liền ngất đi. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt ngất xỉu, muốn nói gì đó nhưng cũng ngất theo. Lạc Yến đứng canh bên ngoài phòng nghe thấy trong phòng không còn động tĩnh, liền gõ cửa, khẽ gọi. Nương nương, nương nương, trong phòng không có bất kỳ tiếng trả lời nào, xem ra, nàng có thể vào phòng rồi. Lạc Yến vừa vào phòng đã thấy Tang Nguyệt và Dạ Thừa Ân cùng ngất xỉu trên bàn tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ lời dặn dò của Tang Nguyệt trước khi ngất đi liền lui ra ngoài gọi các thái giám khiêng kiệu, bảo họ cùng nhau đưa Dạ Thừa Ân lên kiệu đến tẩm cung của Lệ Phi, còn nàng thì ở lại cùng Hỷ Vân chăm sóc Tang Nguyệt đang ngất xỉu. Kiệu được khiêng ra khỏi Phượng Tê cung một đoạn đường, trong kiệu truyền ra giọng nói rõ ràng của Dạ Thừa Ân. Hạ kiệu, các thái giám khiêng kiệu nghe thấy Dạ Thừa Ân vừa nãy còn say đến bất tỉnh nhân sự đột nhiên mở miệng nói chuyện, hơi sững sờ một lát liền ổn định kiệu dừng lại. Dạ Thừa Ân với dáng người cao lớn từ từ bước ra khỏi kiệu. Hắn gọi về phía màn đêm đen như mực, ảnh phong, trong bóng đêm vọt ra một thân ảnh cao lớn đến trước mặt Dạ Thừa Ân, cúi đầu chắp tay nói. Hoàng thượng, có gì phân phó, thêm vài người giám sát chặt Phượng Tê cung, nếu tối nay hoàng hậu có động thái bất thường, có thể bắt giữ ngay tại chỗ. Dạ Thừa Ân dừng lại một chút tiếp tục nói, nếu hoàng hậu dám phản kháng, giết không tha. Cách chương.